Chương 1067, Chiến Thu Thần, Chu Tiên gãy. Thương mang đại địa bên trên, lớn đại Thanh Vân Sơn mạch rung động ầm ầm, đại bắt đầu hơi phát run, Thanh Vân Sơn mở tủng trong mây bảy ngọn núi, đều không ngoại lệ. Thông Thiên, Long Thủ, Chiêu Dương, Lạc Hà, Phong Hồi, Đại Trúc, Tiểu Trúc thất mạch, núi xanh thâm cốc, hùng vách tường lớn nham chi bên trong, đúng là lộ ra càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sáng ánh sáng màu vàng. Kim quang dần dần hội tụ thành hình, tạo thành từng cái kỳ dị đồ án, sán lạn huy hoàng, phảng phất là từ sơn mạch linh phong sâu chỗ phóng ra, vừa tựa như cái này rất nhiều sơn mạch, bản thân lại có sinh mệnh, ở vàng này quang diệu trong mắt, ngọn núi to lớn chậm rãi hô hấp. Mà ở chập chờn lóa mắt kim sắc dị quang bên trong, rốt cuộc hội tụ mà thành 7 loại khác nhau lớn đại kim sắc đồ án, ở đại địa trên ngọn núi, xa xa hướng về phía ở chân trời trôi này cổ kiếm Chu Tiên. Quang diệu phía chân trời huy hoàng sán lạn phá một chữ như xuân lôi vậy từ đạo huyền chân nhân trong miệng phun ra, chỉ một lúc kiếm ảnh chập chờn, phía chân trời ảm đạm, cuồng phong đi thạch, núi rung địa chấn, quái thạch dồn dập tổn lạc. Nguyên bản trang nghiêm rộng lớn thất mạch kim sắc đồ án, phảng phất bị cái gì cự lực sinh sôi xé rách, bắt đầu dần dần tản lái đi. Cơ hồ là ở đồng thời, cổ kiếm Chu Tiên bên trên quang mang cũng là càng phát ra cường liệt, bạch quang diệu mắt, quá mức thậm chí đã đem đạo huyền chân nhân cả người thân ảnh đều bao vào. Cái kia vắt ngang chân trời thất thải chủ kiếm, quang mang càng phát chói mắt, cuối cùng gần như thuần trắng, cái kia nóng rực màu sắc, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chiếu sáng toàn bộ phía chân trời, huy hoàng thần thánh, giống như thế gian này chánh nghĩa hóa thân. Trong sát na, vô số người từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại, nhìn chân trời cái kia bất khả tư nghị cảnh tượng, tất cả mọi người say mê trong đó, điên cuồng tiếng hoan hô liên tiếp, tràn đầy ở Thanh Vân Sơn đầu, Thanh Vân đệ tử nhóm càng là từng cái lệ nóng doanh trọng, tự hào không ngớt. Toàn bộ Thanh Vân Sơn bên trên, chỉ có hai người biểu tình bất đồng, một cái thần sắc vô cùng kiêng kỵ thú thần, một cái mặt lộ vẻ vẻ cổ quái Lục Tuyết Kỳ. Người trước đã từ cái kia bạch nướng trong thân kiếm cảm nhận được hủy thiên diệt địa lệ khí cùng sát ý, mà hậu giả thì là nghe được một loại kỳ dị triệu hoán, nhẹ nhàng mà, hầu như nhỏ bé không thể nhận ra, dường như trôi này Chu Tiên cổ kiếm ở triệu hoán tự mình đi tới. Nghiệp trướng, còn chưa chịu chết cả người bao vây tại nơi bạch mang trong, đạo huyền chân nhân cũng là chợt quát lên tiếng. Ở hàng vạn hàng nghìn người ánh mắt mong chờ bên trong, ở hàng vạn hàng nghìn người dường như cuồng hoan một dạng trong tiếng hoan hô, to lớn rừng rực thần kiếm, chậm rãi thôi động, rơi quay đầu, hướng về phía thú thần. Còn một chút thời gian, thú thần chung quanh hắc khí liền bị cái này dường như trời sinh đối địch một dạng bạch quang bức lui mấy trượng. Bạch quang ở chỗ sâu trong, phảng phất có người thật sâu thở dốc, thanh âm khàn giọng, như manh thu gầm nhẹ, khốn thu rít gào. Mà thú thần sắc mặt lúc đầu là kiêng kỵ, lập tức lại là mờ mịt. Cuối cùng cũng là hết thể biến thành cười to. Không biết bắt đầu từ lúc nào, phảng phất là nào đó cái thanh âm từ thiên giới địa phủ truyền đến, túi đầu hát tụng thần bí chú ngữ, bắt đầu quanh quẩn ở giữa thiên địa. Đối mặt cái kia thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn thần kiếm, hắn đúng là hăng hái nhảy lên, lao thẳng tới. Thiên địa lặng im, hồng hoang nín hơi, thanh thiên bên trên, hắc bạch nhị sắc hoành quán thiên không, ầm ầm chạm vào nhau to lớn Chu Tiên chủ kiếm hoành quán thiên tế, ù ù đâm, chỗ đi qua. Nhưng chỉ thấy trong không khí xèo xèo rơi vang, dọc theo đường đi tất cả mọi chuyện vật, đều là tan cành mây khói, không lưu một điểm vết tích. Ở cuồng kiếm mũi kiếm ngoại vi, càng có thể thấy bạch quang rìa ngoài bảy biện ra ám ám hồng sắc, không biết là không khí quá mạnh ma sát, vẫn là trôi này cuồng kiếm bản thân quá mức kịch liệt. Ma thú thần thì là ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ cánh tay câu hợp đến gò đồng đảo trước, quái nha nở trợn tròn, ở Chu Tiên chủ kiếm đâm xuống cái kia phút chốc, thình lình gian hắc khí đại thịnh, quái thủ co du ơi. Phía chân trời bên trong một tiếng kinh lôi ầm ầm, hắn đúng là gắng gượng đem trôi này một mạch có thể khai thiên một dạng thần kiếm bắt được. Trong nháy mắt, trên trời dưới đất đều hoảng sợ. Nhưng chỉ thấy bạch quang bốc lên, bằng dịu quang huy, to lớn Chu Tiên chủ kiếm lại phát sinh ù ù tiếng sấm, từ mười mấy con như thiết cô một dạng hắc thủ gian, thình lình gắng gượng, chậm rãi cắm xuống một tấc, lại là một tấc. Hắc thủ một con tiếp lấy một con, chậm rãi bị nóng rực ánh sáng màu trắng thôn vệ tiêu tán. Trôi này cuồng kiếm lúc này nhìn lại, tựa như vô thượng ác thần, dương nanh múa vướt, đoạt cánh mạng người, mang theo vô tận sát ý, từng điểm hướng về thú thần gò đồng đảo cắm xuống. Hắc khí lóe lên, tiêu to phóng lên cao, máu đen phun vải ra, Chu Tiên kiếm rốt cuộc cắm vào thú thần gò đồng đảo, đồng thời đã từng phần cắm vào, nóng rực bạch quang kịch liệt lóe ra, như phía chân trời thiểm điện tán loạn, đánh vào thú thần trên da thịt. Da thịt huyết nhục lại đều là lặng lẽ thối lui, thân thể to lớn dường như cũng bắt đầu hư vô phiêu miểu, sẽ bị cái này kinh thiên lực phá là giả không. Thú thần trong mắt quang mang càng ngày càng yếu, rốt cục không địch lại bực này tuyệt thế thần kiếm. Chỉ thấy thân hình hắn ở Chu Tiên kiếm dưới, càng ngày càng nhỏ, nhưng không biết tại sao, phảng phất là lực lượng đụng nhau tiêu hao một dạng. Theo thú thần thân thể dần dần nhỏ đi, nguyên bản khổng lồ Chu Tiên chủ kiếm lại cũng bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ có đoan nở kia quang huy vẫn là như vậy rõ ràng sáng chói mắt. Trên ngọn núi, hết thể chính đạo người đều đang hoan hô, cửu tử quãng đời còn lại sau may mắn, tiêu trừ đại địch vui sướng, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra thắng lợi ở trước mắt. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đoan nở kia chói mắt ánh sáng màu trắng đột nhiên run rẩy run lên, từng đợt không chịu nổi gánh nặng gào thét từ đó truyền ra. Tạch tạch tạch dường như tới từ địa ngục thanh âm. Đá cũng không phải đá, ngọc cũng không phải ngọc, thân kiếm chậm rãi từ cái kia trong bạch quang lóe ra, sau đó là đạo huyền cùng thú thần thân ảnh. Mọi người có thể rõ ràng thấy rõ đạo huyền chân nhân trong mắt kinh hãi, cũng có thể nhìn ra thú thần tuyệt sử Phùng Xanh vô cùng kinh ngạc trong. Sau đó ở mọi người nhìn soi mói, trôi này danh chấn thiên hạ cổ kiếm đúng là lập tức từ trung ương gãy lịa thành hai đoạn. Không phải tay cầm nửa đoạn thân kiếm, đạo huyền khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chỉ cảm thấy Chu Tiên kiếm trên thân kiếm bỗng nhiên truyền đến một cổ cự lực, xông thẳng vào trong đầu, trong nháy mắt phá tan hắn khổ tu mấy trăm năm chi kinh mạch khí huyệt, ầm ầm phát ra âm thanh. DS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.